Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1243, rắn lớn sơ làm hình. Phanh, phanh, nương theo lấy Diệp Sát không ngừng ra quyền. Chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đầu cũng là liên tục đập lên tại mặt đất trên. Thẳng đến chính diện rốt cục bị oanh nát rồi một khối. Diệp Sát toàn bộ nắm đấm liền khảm nạm tiến vào chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình đầu. Hô hào, Diệp Sát hít sâu một hơi. Tiếp lấy một đạo dòng điện từ Diệp Sát đầu ngón tay chảy ra đến. Xông vào chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trong thân thể. Giây lát, chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình thân thể liền toát ra một sợi khói đen. Triệt để không động đậy nữa. Người đánh chết rồi chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình. Tích lũy số lượng. 1. Xét đánh sứ năng lực này đối với cơ giới sinh mạng thể là có hiệu quả. Thông qua dòng điện lưu động, có thể giết chết cơ giới sinh mạng thể vi khuẩn. Hoặc là trực tiếp dùng dòng điện đem nội bộ chip thiêu hủy. Cũng có thể ngăn cản đối phương tiếp tục hành động. Chỉ bất quá, trở ngại vì rồi lấy phòng ngừa bạo lực lộ. Loại năng lực này không thể biểu diễn ra. Không phải Diệp Sát xét đánh sứ năng lực. Nhưng thật ra là đại đa số cơ giới sinh mạng thể khắc tinh. Nhưng dưới mắt Diệp Sát đem nắm đấm trực tiếp đánh vào chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình trong cơ. Thể, không ai có thể trông thấy Diệp Sát đầu ngón tay chảy xuôi mà ra dòng điện. Vô luận chung quanh là có giám sát, vẫn là trên trời có hàng đập đồ vật. Thậm chí, Gemiscope công ty dùng một khỏa cỡ nhỏ vệ tinh đến giám thị mảnh này thí nghiệm tràng. Cũng vô pháp phát hiện Diệp Sát đến cùng là dùng cái gì phương pháp xử lý chiến đấu thiên sứ ích. Cường hóa hình, Diệp Sát đứng người lên. Vẫy rồi vẫy nắm đấm nói, cuối cùng xử lý rồi. Đồ lần đi tới, đem Gemiscope công ty giấy chứng nhận thân phận đừng ở thân trên nói. Chúng ta phạm sai lầm, sớm có lẽ làm như vậy. Dạng này Ironford căn cứ người nếu như đang giám thị thí nghiệm tràng. Hẳn là sẽ tiếp ứng chúng ta. Diệp Sát gật gật đầu, đồng dạng đem chính mình giấy chứng nhận thân phận treo ở rồi bộ ngực trên. Ironford căn cứ, đài điều khiển, Mupram nhìn lấy Davis tiến sĩ buông tay nói. Tiến sĩ, ta cho rằng ngươi làm rồi một cái chuyện phiền phức. Bọn hắn đem giấy chứng nhận treo lên đến rồi. Này mang ý nghĩa bọn hắn khả năng đoán được những cái kia chiến đấu thiên sứ chịu chúng ta khống. Chế, vậy thì thế nào? Davis tiến sĩ chẳng hề để ý nói. Dù là ta thật giết rồi bọn hắn. Tổng bộ sẽ trách tội ta sao? Không, sẽ không, bởi vì ta giá trị cao hơn nhiều này hai tên gia hỏa. Có giá trị người mới có tư cách sống lấy. Không có giá trị người, chết rồi cũng liền chết rồi. Dù sao sống lấy cũng lãng phí lương thực. Mupran nói, nhưng ta cho rằng chuyện lần này vẫn là phải dừng ở đây rồi. Dạng này lúc trước hết thảy có thể bị lý giải thành là một trận hiểu lầm. Mà tiếp tục nữa nói, có thể sẽ xuất hiện không thể dự đoán hậu quả. IPZ-780 căn cứ sẽ không bỏ qua. Davis tiến sĩ nghĩ rồi nghĩ nói, tốt a, dù sao cũng nhận được một chút không sai số liệu. Những cái kia chiến đấu thiên sứ vẫn là quá ngu rồi. Có lẽ vừa làm tăng lên một chút trí tuệ của bọn nó. Mupran nhìn lấy Davis tiến sĩ rơi vào trầm tư, cẩn thận từng ly từng tí nhắc nhở nói, như vậy, chúng ta muốn phái máy bay trực thăng đi đón bọn hắn sao? Davis tiến sĩ không kiên nhẫn nói, kia quan ta cái gì chuyện? Ngươi chính mình hãy chờ xem. Đúng rồi, đem chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cùng hai người này chiến đấu lúc số liệu ba động gửi đi đến. Ta hòm thư. Được rồi, tiến sĩ, Mupran đáp ứng một tiếng, sau đó cùng người bên cạnh nói, liên lạc Frank tiên sinh, để hắn phái một cỗ máy bay trực thăng võ trang đi đón người. Ầm ầm, lại vào lúc này, Màn hình trên bỗng nhiên truyền đến tiếng nổ mạnh. Tiếp lấy màn hình trên xuất hiện rồi mảng lớn ngọn lửa. Mục Luận đột nhiên giật mình. Lập tức nhìn hướng màn hình. Màn hình trên ngọn lửa chậm rãi tản ra. Tiếp lấy Mục Luận liền nhìn thấy mặt đường trên phá rồi một cái động lớn. Một đầu to lớn cơ giới rắn chậm rãi chui ra. Rắn lớn ban đầu hình. Mục Luận liếc mắt một cái liền nhận ra đầu kia cơ giới rắn mô hình. Đây là lần này lâm thời mở ra thí nghiệm trang. Chủ yếu khảo thí cơ giới sinh mạng thể. Cũng là bọn hắn trên một vòng mới chế ra kiểu mới số. Làm cái quỷ gì? Mục Luận lập tức hô nói. Không phải phong tỏa mảnh này khu vực. Không làm hoạt động khu vực sao? Vì cái gì rắn lớn ban đầu hình sẽ ở chỗ kia? Một tên nhân viên nghiên cứu khoa học cái trán toát mồ hôi lạnh nói. Ra chuyện rồi, rắn lớn ban đầu hình khống chế kết nối đã cắt ra rồi. Mặc dù còn có thể tiếp thu được tín hiệu, nhưng không cách nào ra lệnh. Mục Luận lập tức ở bàn điều khiển trên thao tác nói. Nói cho ta số liệu. Mục Luận bên thân một người khác nói. Tín hiệu tiếp nhận trôi chảy, nhưng 12 cái mệnh lệnh tín hiệu toàn bộ bị bác bỏ. Chip vận hành dẫn 78%. Cơ năng vận hành 99%, sinh vật thể sinh mệnh phản ứng vì 100%. Cơ bản số liệu bình thường, nhưng là đồng bộ dẫn chỉ có 17%. Chủ điều khiển chip đã hoàn toàn mất đi tác dụng. Đáng chết, Mục Luận chửi nhỏ một câu nói. Thấp như vậy đồng bộ dẫn, liền cưỡng chế chặt đứt cơ năng vận hành đều không thể làm được. Chế tác thời điểm xuất hiện rồi sai lầm. Vẫn là trình tự thiết lập xuất hiện sai lầm. Có ý tứ, Davis tiến sĩ ngược lại là tràn đầy phấn. Khởi nói, rắn lớn ban đầu hình tại công kích hai người kia. Coi như không thể khống chế. Cũng là thu được chiến đấu số liệu cơ hội tốt. Mà lại, chúng ta có rồi hợp lý công kích lấy cớ. Bởi vì rắn lớn ban đầu hình mất đi khống chế rồi. Mục Luận chân thành nói. Davis tiến sĩ, vấn đề này không có thể nói đùa. Rắn lớn ban đầu hình chiến lược thiết lập muốn so chiến đấu thiên sứ ích cường hóa hình cao rất nhiều. Hai người kia có lẽ sẽ chết. Coi như người không quan tâm tính mạng của bọn hắn. Cũng phải cân nhắc trong tay bọn họ cầm lấy chúng ta cần lấy tư liệu. Davis tiến sĩ nói, người không phải để Frank điều động máy bay trực thăng rồi sao? Nếu như bọn hắn nhịn không được, chúng ta cũng không có cách. Đây là cùng nhau nghiên cứu sự cố. Nếu như bọn hắn trông đến máy bay trực thăng đến nơi, liền đem bọn hắn tiếp trở về. Mục Luận bẹp hạ miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng đem lời nuốt hiểu rõ trở về. Bởi vì cái này đích xác là trước mắt thích hợp nhất cách làm rồi. Lúc này đồng thời, như vậy khảm kéo chấn nhỏ. Đồng bộ 12 đường phố, Diệp Sát chính tại nhanh chóng chạy nhanh, tại Diệp Sát sau lưng, là một đầu vô cùng kinh khủng kim loại rắn lớn, kia kim loại rắn thân thể đạt đến 15 mét chiều dài, thân thể độ cao đạt tới 4-5 mét có hơn, vô cùng to lớn, từ đường phố thượng du qua mà qua, mặt đất liền không ngừng vỡ nát, từng khúc rạn nứt. Thậm chí hướng về dưới phương đình trệ, Diệp Sát nghe lấy phía sau động tĩnh, bỗng nhiên quay lại thân thể, đem kẻ diệt thế dơ lên, kẻ diệt thế đã cắt đổi được rồi quỹ đạo pháo hình thái. Nương theo lấy Diệp Sát phát xạ, một mai mạch sung bom liên tục bị Diệp Sát cho đánh ra ngoài. Thậm chí, Diệp Sát không cần lấy nhắm chuẩn. Rắn lớn ban đầu hình kia to lớn thân thể, trực tiếp đem trọn đầu đường phố đều cho lấp kín. Chỉ cần hướng về sau phát xạ mạch sung bom, những cái kia mạch sung bom nhất định có thể dính tại rắn lớn ban đầu hình thân trên. Nhưng là, ầm ầm, mạch sung bom liên tục vang lên, cũng không có cho rắn lớn ban đầu hình mang đi bao lớn tổn thương. Chỉ là để rắn lớn ban đầu hình thân trên kim loại vỏ bọc thép xuất hiện rồi một chút lõm hóp mà thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,